Phượng Họa Phong Vân, chương 29, ba ly rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hàn Băng vô tình quét ánh mắt qua gương mặt của từng thuộc hạ Điệp Sát. Con người Hổ Phách không một chút biểu tình nhưng vẫn tạo ra cho mọi người không khí áp lực. Không giận mà uy, lúc này, nàng mới chậm rãi cất tiếng nói. Giọng nói thanh thúy dễ nghe nhưng mang khí thế khiến không ai dám kháng cự. Từ giờ ta sẽ lên làm công chủ của Điệp Sát. Có ai không phục? Câu hỏi của nàng dường như tùy ý mang theo vô tận áp lực khiến tất cả mọi quỳ rạp xuống đất không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, bao gồm hai huynh muội họ Vân. Lúc này, trên mặt người tràn ngập thần sắc vui vẻ. Ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên chủ vị. Còn đám thuộc hạ của Điệp Sát đưa ánh mắt kính sợ nhìn vị công chủ tuyệt sắc còn nhỏ tuổi mà có thực lực áp đảo quần hùng không biết từ đâu chui. Già này, mọi người chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng nói của hai vị phó công chủ phía trước truyền đến. Thuộc hạ nguyện cả đời đi theo công chủ lên núi đao xuống biển lửa. Đến chết cũng không hối hận. Tiếp đó là tiếng hô hưởng ứng đồng loạt của mọi người. Nguyện cả đời đi theo công chủ vào sinh ra tử. Chết không hối hận. Khi tình cảm quần chúng đang cao trào là lúc, vị công chủ của bọn họ đứng dậy. Người đâu mang rượu đến. Ta kính mọi người một ly. Vân Lạc xung phong nhận lệnh. Dẫn người lấy rượu mang tới. Cho người rót rượu từng người một. Hàn Băng vô tình nâng cao chén rượu nói. Ở đây có tất cả 1.000 người, gồm 150 người thuộc Nguyệt Vệ, 350 người phân bộ ẩn tinh, 300 thành viên Điệp Giả, 200 người của Dạ Sát. Này một ly, ta kính chư vị bởi sự trung thành và tín nhiệm mọi người quyết định dành cho ta. Nói xong nàng đưa ly rượu lên miệng, sảng khoái uống cạn, Vân Khinh cầm vò rượu, tiến lên rót cho Hàn Băng vô tình. Này ly thứ hai, ta kính chư vị bởi sự tin tưởng mọi người dành cho ta cũng là lời hứa của ta. Chỉ cần ta còn sống một ngày sẽ bảo vệ tất cả thành viên của Điệp Sát không rời không bỏ, chỉ mong tất cả mọi người ở đây không ai phụ ta một. Mảnh tâm ý, nàng lại nâng lên chén rượu một hơi uống cạn. Lúc này, Vân Lạc tiếp lấy vò rượu trên tay Vân Khinh, tiến đến rót rượu cho Hàn Băng vô tình. Này đệ tam ly, ta kính chư ly mong chư ra sức đồng lòng, giúp cho Điệp Sát ngày càng phát triển. Uống xong rượu ly thứ ba, nàng đập mạnh ly rượu xuống đất. Âm thanh ly rượu làm từ bạch ngọc vỡ nát như một hòn đá ném mặt hồ, làm khuấy động cảm xúc trong lòng tất cả mọi người ở đây. Hôm nay ốm, đầu óc quay quay những vẫn cố gắng ra chép mới đều đều. Nếu có chỗ nào không hợp lý mong các độc giả chỉ giáo cho. Cách chương.